Chàng rể siêu cấp, chương 1017. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, ta biết rồi, ta sẽ đi làm ngay. Hoàng Kiêu Dũng nói. Hàn Tam Thiên biết Hoàng Kiêu Dũng nói thế cũng chỉ vì muốn tốt cho môn phái, vì thế anh sẽ không vì chuyện này mà nảy sinh khoảng cách với Hoàng Kiêu Dũng. Nhưng anh sẽ khiến Hoàng Kiêu Dũng thay đổi quan điểm của mình về vấn đề này. Ngay sau khi Hoàng Kiêu Dũng rời đi, Khương Oánh Oánh liền đi tới phòng Hàn Tam Thiên. Thế nào, đã nghĩ tên cho môn phái của mình chưa? Tôi đã giao nhiệm vụ khó khăn như thế cho em cũng đừng khiến tôi phải thất vọng. Hàn Tam Thiên cười nói. Khương Oánh Oánh trông có vẻ rất tự tin, rõ ràng là đã nghĩ xong. Hơn nữa có thể khẳng định Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ rất hài lòng với tên này. Anh Tam Thiên, em đã nghĩ xong rồi, chắc chắn là anh sẽ thích nó. Khương Oánh Oánh nói tôi nghe xem, Hàn Tam Thiên cười nói. Phái Tam Thiên, mặc dù lấy tên anh để đặt nhưng nó còn có ý nghĩa sâu xa khác. Thế giới Tam Thiên, lấy anh làm chủ, đã đủ mạnh mẽ chưa? Khương Oánh Oánh nói, liên quan tới tên môn phái này, cô đã nghĩ rất nhiều, trong nháy mắt trong đầu có chợt lóe lên cái tên phái Tam Thiên này, có thật sự cảm thấy không thể tìm được cái tên này tốt hơn thế. Hán Tam Thiên ngạc nhiên một chút, tên môn phái thật sự ở gần ngay trước mắt anh, chẳng qua là anh không nghĩ tó. Y mà thôi, hơn nữa, không có từ nào có thể thay thế ý nghĩa ẩn giấu của phái Tam Thiên. Đúng thế, rất tốt, sẽ gọi là phái Tam Thiên, thế giới Tam Thiên lấy tôi làm chủ. Hàn Tam Thiên hài lòng nói, anh Tam Thiên, nếu anh cảm thấy hài lòng, em sẽ đi báo ngay cho Tây Môn Tần. Khương Oánh Oánh vui mừng nói, mặc dù đã biết chắc Hàn Tam Thiên sẽ hài lòng nhưng khi được tận mắt nhìn thấy dáng về lúc Hàn Tam Thiên vui mừng, Khương Oánh Oánh không khỏi cảm thấy đắc ý, vì dù sao đây cũng là do cô tự nghĩ ra. Hơn nữa cái tên này có thể sẽ trở thành đại danh từ mạnh mẽ nhất ở thế giới Hiên Viên. Đi đi, nói cho những học trò kia biết về tên của môn phái là gì. Hàn Tam Thiên nói, môn phái của chúng ta đã có học trò rồi sao? Khương Oánh Oánh kinh ngạc nói, môn phái chỉ vừa mới được thành lập lại có thể có học trò nhanh như thế, đây là chuyện mà Khương Oánh Oánh không hề nghĩ tới. Một số trẻ em từ những gia đình khó khăn, có lẽ chúng muốn thay đổi số phận của mình. Những đứa trẻ như thế sẽ kiên cường hơn, tôi tin chúng sẽ không làm tôi thất vọng. Hàn Tam Thiên giải thích. Khương Oánh Oánh gật đầu, có cũng chính là một đứa bé trong gia đình nghèo khó, vì thế cô sẽ không có thành kiến với những đứa trẻ này, thậm chí còn có cảm giác thân thích. Bảng hiệu vàng kim của môn phái được đích thân Tây Môn Tần giám sát, đảm bảo không có bất kỳ sơ suất nào trong chuyện này. Khi hắn ta nhìn thấy ba chữ phải Tam Thiên mạ vàng trên bảng hiệu thì không nhịn được hít sâu. Chuyện đã tới nước này thì cũng đồng nghĩa với ranh giới giữa phải Tam Thiên và Hoàng Đình đã được vạch ra. Về phần khi chiến tranh, sẽ tùy thuộc vào việc ai sẽ trụ được lâu hơn. Tây Môn Tần không thể đoán được mục đích cuối cùng của Hàn Tam Thiên là gì. Nhưng hắn ta có thể cảm nhận được sau khi tấm bảng này được treo lên thì sớm muộn gì giữa Hàn Tam Thiên và Điện Hoàng Long sẽ có một cuộc chiến, mà trận chiến ấy cũng sẽ quyết định số phận của gia tộc Tây Môn. Bây giờ không còn đường để quay lại rồi, Tây Môn Tần thản nhiên nói, kể từ khi ta ký khế ước kia với hắn thì đã không thể quay lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Khải Sơn nói, mạng sống của ông ta đang nằm trong tay Hàn Tam Thiên, ông ta sẽ không lãng phí thời gian để suy nghĩ về những vấn đề này. Hàn Tam Thiên có làm gì thì ông ta chỉ cần theo bước anh là được. Có thể gia tộc Tây Môn sẽ đạt đến vị trí mà từ trước tới giờ chưa từng có. Nhưng cũng có thể dẫm vào vết xe đổ của gia tộc Bạch Linh. Tây Môn Tần bất lực nói, đây không phải là chuyện mà hắn ta có thể lựa chọn, bây giờ chỉ có thể nghe theo ý trò. Tin mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của Hàn Tam Thiên. Khả năng đầu tiên vẫn cao hơn, Trung Khải Sơn nói, Tây Môn Tàn kinh ngạc nhìn Trung Khải Sơn, hắn ta không ngờ Trung Khải Sơn có thể nói ra những lời như thế. Tại sao ngươi lại nghĩ thế? Tây Môn Tần nghi ngờ nói, hắn ta biết rõ, nếu không có căn cứ Trung Khải Sơn sẽ không nói ra những lời như thế, vì thế Trung Khải Sơn chắc chắn biết một số chuyện mà hắn ta không biết. Bây giờ Trung Khải Sơn vẫn nhớ rõ Phí Linh Sinh ngồi ở đầu tường, rõ ràng là giữa Phí Linh Sinh và Hàn Tam Thiên có một mối quan hệ không thể để người khác biết được. Nếu như anh có được sự trợ giúp của Phí Linh Sinh thì sớm muộn gì vị trí để tôn của Hoàng Đình cũng sẽ bị thay đổi. Hiệu quả mà sự hợp sức của hai cực sư mang lại là không thể tưởng tượng được và để tôn cũng không thể chống lại được. Người còn nhớ cuộc chiến ở đỉnh núi ngày đó có xuất hiện một cô nương không? Nàng ấy còn bị ông nội ngươi khiển trách vì ngồi ở đầu tường nửa ấy. Trung Khải Sơn nói, Tây Môn Tần gật đầu, mặc dù hắn ta chú ý cô gái đó cho lắm, nhưng bởi vì Tây Môn Sương mắng có nên Tây Môn Tần có ấn tượng rất sâu sắc. Có liên quan gì tới nàng ấy? Tây Môn Tần nghi ngờ hỏi, người có biết nàng ấy là ai không? Trung Khải Sơn hỏi lại, Tây Môn Tần lắc đầu, nói, chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, không lẽ còn là đại nhân vật nào nữa sao? Tiểu cô nương sao? Trung Khải Sơn cười khinh một tiếng, nói, sự bất kính này của ngươi đủ để ngươi chết hơn trăm lần. Tên của nàng ấy là Phí Linh Sinh, cái gì cơ? Tây Môn Tần trợn to mắt, Phí Linh Siêu, ai hĩ hai cực sư vô cùng nổi yến của Hoàng Đình, Phí Linh Sinh. Nàng ấy chính là Phí Linh Sinh sao? Ngựa ý không đùa với ta đó chưa? Sao nàng ấy có thể là Phí Linh Sinh được? Tây Môn Tần yao mồ hỏi trên trán, đây là do sợ hãi quá mức nên mới như thế. Bởi vì hôm đó Tây Môn Sương mắng chửi nàng ta, Tây Môn Tần còn tự nhủ cô gái ấy là tự chuốc lấy cực khổ cho mình. Bây giờ nghĩ lại cần thật thì Tây Môn Sương đã dạo chơi ở Quỷ Môn Quan từ lâu rồi. Trên đời này có ai dám chỉ trích Phí Linh Sinh chứ? Ngựa ý nghĩ là ta có thể đùa giỡn những chuyện như thế này à, ta đã từng thấy qua gương mặt của nàng ấy. Trung Khải Sơn nói, Tây Môn Tần thở mạnh xoa dịu tâm trạng bồn chồn của mình. Chuyện này đối với hắn ta thật sự quá sốc, dù sao đây cũng là nhân vật trong truyền thuyết, không ngờ có một ngày hắn ta lại có thể gặp được. Ý ngươi là, Hàn Tam Thiên và Phí Linh Sinh sẽ liên thủ sao? Sau khi Tây Môn Tần dứt lời, tim hắn ta lại đập mạnh hơn. Mặc dù Đệ Tôn ở Điện Hoàng Long vẫn còn một con át chủ bài, nhưng khi đối diện với sự hợp sức giữa hai cực sư thì con át chủ bài đó vẫn còn tác dụng sao? Không lẽ Hàn Tam Thiên thật sự có thể lật đổ được Đệ Tôn của Hoàng Đình sao? Trung Khải Sơn lắc đầu, quan hệ bây giờ giữa hai vị cực sư là như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể liên thủ với nhau hay không đây là chuyện mà ông ta không thể khẳng định tùy tiện được, nhưng nếu Phí Linh Sinh xuất hiện bên cạnh Hàn Tam Thiên thì chắc chắn có quan hệ gì đó. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Trung Khải Sơn nói, Tây Môn Tần thở dài, nói, thật thú vị, không biết kết quả sẽ phát triển tới mức nào, ta không thể chờ đợi được nữa. Cách chương.